xuyên nhanh, ta thực sự thích nam phụ kia. Chương 53, là hai bên cùng hướng về nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hộp lẳng lặng nằm một tấm huy chương vàng hình tròn, ở giữa huy chương có khắc lên danh xưng trong game của hắn Linh Điểm Ma Lạc. Kinh ngạc nhìn tấm huy chương này, lại nhìn về phía thiếu niên. Hai mắt hắn sáng lấp lánh, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ chờ đợi. Khi Thẩm Hy nghe xong yêu cầu của nhiệm vụ, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là tấm huy chương này. Cô thích cậu như vậy, cậu dù sao cũng phải tặng những thứ thật xứng đáng với tấm lòng của cô dành cho cậu mới được. Thấy cô thật lâu không lên tiếng, đôi mắt sáng ngời của thiếu niên dần ảm đạm xuống, cậu mím môi, nhẹ giọng hỏi. Chị không thích món quà này sao, tại sao Tân Lạc lại không nói lời nào? Đây chính là vinh dự lớn nhất mà linh thần nhà chúng ta đạt được a, giải thưởng tốt nhất trong giới thể thao điện tử, anh ấy đánh nghề này 3 năm mới giành được huy chương cá nhân này, cô sẽ không chướng mắt đấy chứ, xong rồi tôi thấy linh thần ngã thật rồi, vậy mà lại tặng huy chương. Hiện tại mặc dù đại bộ phận cư dân mạng đều cúi đầu đẩy thuyền hai người là một đôi, nhưng thật ra không có nhiều người thật sự cảm thấy bọn họ là thật. Diễn xuất của Tân Lạc quá tốt, mọi người căn bản không phân biệt được rốt cuộc cô thích Thẩm Hy hay chỉ là đang diễn trò. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra có lẽ Thẩm Hy thật sự rơi vào lưới tình rồi. Thiếu niên một lòng nhiệt tình tự tay đưa vinh quang lớn nhất của cậu đến trước mặt bạn. Chuyện này trong mắt người xem là điều vô cùng lãng mạn. Trong lúc nhất thời, người xem livestream tăng vọt, các bình luận bay đến gần như che khuất cả màn hình. Sự trầm mặc của A Lạc làm cho thiếu niên có chút lo sợ, phảng phất như bị tạt một chậu nước lạnh vào đầu. Hắn làm bộ thu tay, kéo ra một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra, khóe mắt đuôi lông mày sa sút làm cách nào cũng không che giấu được. Nếu như chị không thích tôi lại tìm một món quà khác. Một câu còn chưa nói xong, A Lạc đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy tay hắn. Tôi thích nó, cô nói từng chữ một nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của cậu và nói. Ánh mắt thiếu niên trợn tròn, kinh ngạc nhìn cô. A Lạc nhận lấy cái hộp trong tay hắn, lại cầm huy chương kim quang lấp lánh trong đó lên, nhìn kỹ một hồi lâu, ngước mắt nói với hắn. Món quà này, so với bất cứ thứ gì đều trân quý hơn. Cậu tặng tôi thứ quý giá như vậy, chỉ sợ món đồ tôi tặng không xứng với cậu. Vừa rồi A Lạc thật sự khiếp sợ nên mới nhất thời không kịp phản ứng. Cô hoàn toàn không ngờ tới Thẩm Hy sẽ tặng cô món quà này. Nhớ rõ trong nguyên tác cốt truyện về thiếu niên rất ít, trong suốt quá trình quay chương trình tạp kỹ này, phần lớn thời gian cậu đều ở trong phòng chơi game, tóm lại rất không hợp tác. Trong phân đoạn này, cậu căn bản không có tặng đồ cho Tân Lạc, cho dù cuối cùng tổ tiết mục cũng đến nhắc nhở nhưng cậu cũng vẫn làm theo ý mình. Bây giờ không giống như trong sách, đây có phải là nói rõ cậu đối với cô cũng không giống như thế? Theo lời nói của cô, khuôn mặt Thẩm Hy một lần nữa sáng lên, hắn mỉm cười lộ ra răng nanh nhỏ đáng yêu, nói. Chị tặng gì tôi cũng sẽ thích, thật sao? Thiếu niên liên tục gật đầu thề son sắt, thật đấy, ở thời điểm tất cả mọi người không biết, hắn đã nhận được món quà của mình. Trong mắt Thẩm Hy, một người đối xử chân thành với mình đã là điều trân quý hơn bất cứ thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Lạc thản nhiên cười, đứng dậy rời khỏi phòng, không lâu sau lại tiến vào, hai tay cầm một cái hộp giấy nói. Món quà tôi tặng cậu, ở đây. Trên hộp giấy có in logo, Thẩm Hy vừa nhìn thấy logo kia ánh mắt lập tức trừng lớn. Chị, đây là, A Lạc mở hộp ra cười nói, cách đây không lâu có cơ duyên xảo hợp mà lấy được, cậu xem có thích hay không. Bởi vì biết được cốt truyện trước khi chương trình còn chưa bắt đầu, cô đã nghĩ đến tình tiết này, vì thế đã tìm được máy chơi game bản giới hạn này trước. Hiện nay, trên thị trường đã ngừng sản xuất, cho dù là đồ cũ cũng không có nữa, tiêu tốn rất nhiều công sức mới lấy được. Đôi mắt thiếu niên trong suốt hưng phấn tiến lên, cẩn thận lấy máy chơi game trong hộp ra, yêu thích không buông tay mà vuốt ve kích động nói. Thích, tôi rất thích chị ạ, đây là món quà tốt nhất mà tôi từng nhận được. Sự phấn khích và yêu thích của Thẩm Hy có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không chỉ A Lạc nhìn ra, khán giả cũng có thể nhận thấy. Mẹ kiếp, Thẩm Hy cũng quá may mắn rồi. Cái máy chơi game Xâm Hải mà Tân Lạc tặng hắn hiện tại căn bản không mua được, nửa năm trước có người ra một máy chơi game Xâm Hải, lúc ấy trực tiếp xào lên tới giá 20 vạn đó, máy chơi game Xâm Hải. Giấc mơ của mọi người đàn ông, má ơi, quá lãng mạn, từ hâm mộ tôi đã nói mệt rồi, Thẩm Hy kiếp trước đã cứu vớt cả giải ngân hà sao, đời này mới có thể được nữ thần đối xử như vậy. Vừa rồi tôi còn muốn nói dù Tân Lạc có tặng cái gì cũng sẽ không tốt hơn linh thần. Bây giờ tôi thấy mình sai rồi, món quà này của Tân Lạc cũng rất tốt. Cư dân mạng một nửa hâm mộ ghen tị, một nửa thì hô tình yêu thần tiên, lưu lượng livestream tăng mạnh thêm, làm cho đạo diễn quan sát ở hậu trường cười như được mùa vậy. Thấy Thẩm Hy động lòng không thôi, A Lạc chi kỷ đề nghị. tôi còn chưa chơi trò này bao giờ, không bằng chúng ta cùng nhau chơi thử xem. Cùng nhau chơi hay gì đó, thật ra chỉ là lấy cớ cô nhìn cậu nhịn không được muốn chơi ngay lập tức liền tìm cho hắn một lý do đàng hoàng mà thôi. Đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh, dùng sức gật đầu nói. Được, loại máy chơi game này kết nối màn hình TV lớn là thú vị nhất. Thẩm Hy thuần thục bật TV trong phòng lên, kết nối với máy chơi game, lại nối thêm hai cái tay cầm trò chơi. Bị kéo xuống sàn nhà ngồi, thiếu niên còn cẩn thận lót một cái đệm trên mặt đất. A Lạc nắm tay cầm chơi game được nhét vào trong tay, ngẩn người một lúc lâu. Chuyện là tôi không giỏi chơi game. Nhìn sườn mặt hưng chí bừng bừng của thiếu niên, A Lạc do dự một lát, hàm xúc nhắc nhở. Thẩm Hy khí phách vung tay lên, chị yên tâm, tôi sẽ dẫn chị thắng. Dù sao dẫn cô thắng trong game cũng không phải lần một lần hai, đối với việc này Thẩm Hy rất thuần thục. Hai người ngồi trên sàn nhà, mỗi người một tay cầm điều khiển, cứ như vậy bắt đầu chơi game. Hình ảnh này xuất hiện trong chương trình tạp kỹ tình yêu, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Nhất là sau khi chính thức bắt đầu trò chơi, thuộc tính ngu ngốc trong trò chơi của A Lạc bị bại lộ, loại trò chơi này cũng không phải là anh hùng trở về có thể chọn làm một vật trang sức treo trên người người khác, vậy nên Thẩm Hy không thể không lên tiếng chỉ huy cho cô. Trong phòng to như vậy, thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh hô của hai người, lời A Lạc thường nói nhất chính là "A, tôi lại chết rồi", Thẩm Hy thì hét lên. "Chị đừng sợ, tôi báo thù cho chị." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chương trình tạp kỹ tình yêu đang tốt đẹp lại bị hai người bọn họ dùng để chơi game, đạo diễn gấp đến độ không chịu nổi, qua xem livestream lại phát hiện khán giả trực tuyến lại càng nhiều hơn. Nếu không phải biết đây là chương trình yêu đương, tôi còn tưởng đây là đang livestream chơi game đấy. Ha ha ha ha ha, chỉ cần vừa đến chỗ Tân Lạc và Thẩm Hy, phong cách liền thay đổi, hai người bọn họ cũng quá thần kỳ đi. Nhưng thật sự rất thú vị, lần đầu tiên tôi biết nữ thần chơi game như thế này, linh thần cũng không mang theo được cô ấy, chết từ đầu đến cuối cũng tuyệt ha ha ha. Nữ thần thật đáng yêu a, cái vẻ mặt mỗi lần chết đi kia cũng quá ủy khuất mà ô ô ô bảo bảo đến trong lòng mẹ ôm một cái nào. Trong game xâm hải này, phần lớn đều là trò chơi độc lập do các cửa ải chế tạo, càng chơi về phần sau thì độ khó sẽ tăng lên, A Lạc cứ chết rồi lại chết, trong lúc livestream mọi người đều nói trò chơi này có thể gọi là 10 vạn cách chết của Tân Lạc, nếu không có kinh nghiệm chơi game, A Lạc quyết định dừng lại, không tự đi tìm ngược nữa. Thẩm Hy không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp, không có A Lạc ở bên cạnh kéo chân sau, tốc độ qua ải của một mình hắn còn nhanh hơn, A Lạc dứt khoát kéo sofa tới, lười biếng nằm trên sofa xem hắn chơi game. Mỗi lần thiếu niên qua ải, đều kích động quay đầu nhìn A Lạc một cái, đôi mắt tiểu cầu trong suốt kia sáng như hai ngôi sao chói lóa, phảng phất như đang chờ đợi lời khen ngợi từ cô. Cuối cùng cũng vượt qua cửa ải cuối cùng, Thẩm Hy theo bản năng quay đầu lại nhìn. Một giây sau, lời sắp phun ra bị kẹt trong cổ họng, vẻ mặt vui sướng của thiếu niên trong nháy mắt đã định hình lại. Cô gái cuộn mình trên sofa không biết đã lặng lẽ ngủ từ khi nào, cô nhắm chặt hai mắt, lông mi dài dày cong lên, tạo nên một bóng hình cánh quạt trước mắt. Không khí yên tĩnh, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng, còn cô thì mỹ lệ như vậy. Tâm tình kích động vì qua ải trong game cũng chậm rãi nguội lạnh xuống, biểu tình thiếu niên dần dần trở nên bình tĩnh, đáy mắt hiện lên một chút ý cười nhu hòa. Anh nhẹ nhàng đến gần cô, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trên màn hình lớn là một loạt hình ảnh qua cửa ải trò chơi, thiếu niên nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, cậu thật cẩn thận ôm cô gái trong ngực trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Đột nhiên có cảm giác một màn này thật ôn nhu, không muốn quấy rầy. Trong màn hình, thiếu niên yên tĩnh chăm chú nhìn cô gái đang ngủ say, cậu nhìn thật lâu, lâu đến mức khán giả trong livestream đều nghi hoặc, cậu mới nghiêng người ở trên trán cô ấn xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Tôi dựa vào, chết tiệt Thẩm Hy chắc chắn là động tâm rồi. Không cần suy nghĩ nữa, linh thần không động tâm, tôi sẽ livestream ăn bàn phím, hôn chán làm gì chứ, hôn môi đi Thẩm Hy, anh lớn mật một chút được không? Theo nụ hôn này, độ nóng của chương trình lại vọt lên lần nữa. Vinh quang và tình yêu của tôi tặng cho chị. Vừa lên hot search xong, lại có một từ khóa. Tân Lạc chơi game xâm hải. Theo sát mà lên, lúc này hot search thứ 3. Thẩm Hy hôn, cũng leo lên tiếp. Chỉ riêng cặp đôi Tân Lạc Thẩm Hy đã bao trọn 3 hot search. Tổ tiết mục thiếu chút nữa nhìn đến choáng váng. Ai cũng không nghĩ tới, lúc đầu hai người không được bọn họ coi trọng nhất. Kết quả còn trở thành cặp đôi đảm đương lưu lượng của chương trình. Chúng ta ở chung đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát sóng trực tiếp 2 ngày, những cặp đôi khác đều có điểm thu hút riêng, Lộ Đào cùng Ngôn Gia Kỳ gương vỡ lại lành, Chu Gia Dần cùng Ôn Du Tâm lãng mạn ngọt ngào, Tôn Ninh Vũ và Triệu Thiến Thiến là cặp đôi hoan hỉ oan gia. Mỗi một cặp đều có điểm độc đáo riêng, cũng đều rất dễ đẩy thuyền, nhưng cặp đôi khiến người ta cảm thấy chân thật nhất lại chỉ có nhóm Tân Lạc và Thẩm Hy. Tuy rằng thoạt nhìn giữa hai người có chênh lệch lớn nhất, một người là đại mỹ nữ gây họa quốc ương dân, một người là thiếu niên ngây ngô tuấn tú, nhìn thế nào cũng không thấy xứng đôi, nhưng bọn họ cùng nhau tạo ra bầu không khí ái muội này, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Khi chương trình bắt đầu, màn hình đều gọi Yêu Phi và Bạo Quân, đều xưng là đến vì Tân Lạc và Chu Gia Dần, nhưng đến bây giờ, không ai nhắc tới đề tài này nữa. Trên mạng giấy lên một trào lưu, tiểu nãi cẩu, fan CP và siêu thoại của Tân Lạc và Thẩm Hy đều xuất hiện. Trước đó cư dân mạng tò mò, rốt cuộc Tân Lạc nhìn thấy gì trong máy tính của Thẩm Hy, thì ngay tối hôm đó mọi người đã giải thích được nghi hoặc của mình. Lúc Thẩm Hy livestream truyền cửa sổ, lộ ra màn hình chính, trong nháy mắt đó, bình luận của mọi người đều phủ kín toàn bộ màn hình livestream, mọi người nhìn kìa. Hình nền máy tính của Thẩm Hy là Tân Lạc, đẩy thuyền đến mức thuyền sắp cập bến rồi, ô quá ngọt ngào. Cái gì cũng không nói, Tân Lạc Thẩm Hy khóa kín lại cho tôi được không? Ôi trời, các bạn mau đi xem Weibo của tân nữ thần đi. Bình luận này xuất hiện đột ngột, có người theo đó mà mở Weibo ra, liền thấy Tân Lạc đăng một tin tức trạng thái. Tân Lạc V có người, ngay cả ngủ cũng đáng yêu. Hoa hoa, ảnh, trong hình ảnh đi kèm, thiếu niên vùi đầu nhỏ trên sofa, ngủ đến mức hai má ửng đỏ, tóc rối bời, ngây thơ như một đứa trẻ. Nhìn lại, hình ảnh cũng có biểu tượng phần mềm, rõ ràng, đây là hình nền điện thoại di động của cô. Để tôi xem một chút, ai còn nói Tân Lạc không phải thật lòng nữa. Bọn họ rõ ràng là cùng hướng về phía nhau a cách chương.